Hắn vừa chỉnh trang vừa sắp xếp suy nghĩ, phủi phủi vạt áo, lúc này mới mở miệng. Hiện giờ đang là tang lễ của Lý phu nhân, nếu ta thật sự cấu kết với đại tiểu thư cũng sẽ không chọn thời điểm này ngay tại đây, cho nên nhất định có người thiết kế, Lý thừa tướng, mời ông sai người tra xét rõ phòng này. Lý Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Thác Bạt Duệ bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, ý thức được điều gì đó, nói. Đã như vậy, sẽ điều tra cho rõ ràng. Sau đó ông nhìn Lý Trường Nhạc, còn không mau chỉnh lại quần áo. Lý Trường Nhạc từ những lời này nghe ra một tia hy vọng, đúng, chỉ cần tra được trong phòng có thuốc thúc tình, xuân dược là có thể chứng minh nàng bị người khác hãm hại. Lý Tiêu Nhiên nói xong, nàng nhanh chóng cúi đầu chỉnh trang lại quần áo chính mình, rồi ngẩng đầu, khóc như hoa lê trong mưa. Phụ thân, Ngũ Điện Hạ, hai người nhất định phải tin tưởng con. Môi Thác Bạt Duệ giật giật, vừa mới nhìn thấy cảnh tượng kia, máu trong người gần như chảy ngược, hiện giờ hắn căn bản không biết nên nói gì, đành rời ánh mắt đi, phẫn hận nhìn Thác Bạt chân bên kia, hắn thật không ngờ Tam Ca luôn im hơi lặng tiếng lại chạy tới đây làm chuyện điên loan đảo phượng chuyện phòng the cùng đại tiểu thư Lý gia, hành động của hai người rõ ràng là sự sỉ nhục vô tận với hắn. Trời ạ, sao hắn có thể gặp phải lại chuyện xúi quẩy đến cùng cực này? Rất nhanh sau đó, Lý Tiêu Nhiên phân phó chuyên gia đến kiểm tra toàn bộ căn phòng, đáng tiếc nửa canh giờ trôi qua vẫn không thu hoạch được gì. Thác Bạt chân mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, rồi đột nhiên chỉ chậu hải đường bên kia. Kiểm tra kỹ chậu hoa. Góc truyện audio.com. Này, Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, hoa hải đường này là Vị Ương tặng ông, đặc biệt đặt ở đây, chẳng lẽ thật sự là Vị Ương động tay động chân sao? Ánh mắt của ông dừng trên chậu hoa hải đường đang nở rộ. Lý Vị Ương lại buông mắt xuống, không nói một lời, hành động này trong mắt Thác Bạt chân lập tức biến thành biểu hiện của chột dạ. Nhưng mà chậu hoa hải đường bị kiểm tra từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng nhận được kết quả là phủ định. Lão gia, hoa hải đường này không có gì dị thường. Không có khả năng, Thác Bạt chân bước nhanh qua, mạnh tay ngắt một đóa đặt cạnh mũi người, nhưng không thấy mùi gì hết, không đúng. Vừa rồi ta rõ ràng ngửi thấy mùi hoa hải đường. Lúc đó hắn còn tưởng đây là hải đường cực phẩm quý hiếm, được nuôi trồng cẩn thận để tỏa ra mùi hương. Lý Vị Ương thản nhiên nói, Tam Điện Hạ, hải đường trong phòng này, đáng tiếc là loại không tỏa hương, nếu thật sự bị người khác động tay động chân, mùi đó sẽ lưu lại trên bề mặt đúng không? Nhưng chậu hải đường này không có vấn đề gì cả, còn cần kiểm tra lại lần nữa sao? Ánh mắt âm tàn của Thác Bạt chân nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, mang theo sự chán ghét, căm hận vô cùng, lại có sự biến hóa kỳ lạ cùng yêu thương triền miên nói không rõ được, làm người khác nhìn vào mà sợ nổi da gà. Trong mắt Lý Vị Ương tràn ngập trào phúng, Thác Bạt chân là người tập võ, xưa nay cẩn thận, hương liệu tầm thường không thể làm hắn mất khống chế, huống chi bên người hắn còn có rất nhiều ám vệ, kế hoạch gần như không có khả năng thành công. Nhưng Lý Vị Ương là người đã sống cạnh hắn 8 năm, quá hiểu biết cá tính của hắn, nàng đương nhiên sẽ không làm những chuyện mình không nắm chắc. Cách chương.